Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, Bàn Sơn Động. Thấy thế, Bì Tam thành thành thật thật hướng đi Lộ Thần. Ở Di Động Phủ, trong Động Phủ có bao nhiêu người? Vừa theo thứ tự là gì thực lực? Lộ Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lời nói này xong, ba một tiếng, hắn đem đao gác ở Bì Tam trên cổ, đồng thời thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài, bắt Bì Tam ý niệm ba động. Nếu như Bì Tam có một tia nói dối, thức hải chi lực liền có thể cảm giác được không một dạng ý niệm ba động. Nghe vậy, Bì Tam do dự một chút, đoán không ra Lộ Thần vì sao có câu hỏi này. Nhưng nhà mình trong động phủ đám người thực lực xem như một cọc bí mật, há có thể tùy tiện nói ra. Lộ Thần trong lòng một trận bật cười. Đây là tham sống sợ chết hướng hàng, lại còn không chịu hướng chính mình nói rõ. Trong tay đao lúc trước một điểm, nhất thời ngay tại Bì Tam trên cổ cắt ra một tơ máu. Từng hạt đỏ thấm huyết châu thấm ra đến. Lộ Thần nhìn Bì Tam liếc một chút, hơi thở lạnh lùng nói, một lời đã nói ra, ta tự nhiên sẽ không béo nhờ nuốt lời hại ngươi tánh mạng. Nhưng ngươi nếu không chịu nói, hoặc là nói với ta láo, vậy liền tội sống khó thể tha. Lộ sư huynh, ngươi yên tâm hành động, hắn nếu không nói, hoặc là nói dối, trước hết chém đứt hai cánh tay hắn, lại chém rớt hắn hai chân, sau đó cắt mất hắn đầu lưỡi, đâm mù hắn hai mắt, chọc điếc hắn hai lỗ tai, ta tự có biện pháp cam đoan hắn sẽ không lập tức chết mất. Đường Thiến nói, nói xong, nàng còn hướng Bì Tam phát ra cười lạnh một tiếng. Lời vừa nói ra, Hoắc Chấn cùng Sài Trạch nhìn nhau xem xét, cũng nhịn không được đánh ra chiến tranh lạnh. Lộ Thần nhìn Đường Thiến liếc một chút, trong lòng biết Đường Thiến là tại uy hiếp Bì Tam. Để Bì Tam ngoan ngoãn trả lời chính mình vấn đề, Đường Thiến mặc dù thống hận Bì Tam, nhưng nàng thật muốn giết Bì Tam, sẽ chỉ một chiêu rút cuộc Bì Tam tánh mạng. Đường Thiến lời nói ác độc vô cùng, cười lạnh bị Bì Tam nghe lọt vào trong tai, liền giống như âm phong khiếp người. Hắn không tự kìm hãm được run rẩy một chút, tâm, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Chợt, hắn không đợi Lộ Thần hỏi lại, liền vội vàng nói, đừng đừng tạm biệt. Các ngươi cứ hỏi, ta Bì Tam biết gì nói nấy. Lộ Thần cùng Hoắc Chấn bọn họ lặng lặng chờ đợi. Bì Tam đây là mới hồi phục tinh thần lại. Lộ Thần vừa mới đã hỏi, chúng ta đây là một động gọi Bàn Sơn Động, tính cả Sa Dục nhị động chủ ở bên trong, cùng sở hữu 17 người. Bên trong đại động chủ thực lực mạnh nhất là chân cương cảnh nhất trọng thiên cường giả, nhị động chủ Sa Dục thực lực thứ hai là khí hải thập nhất trọng thiên cường cảnh giới. Nói đây là Bì Tam lúc đầu dự định xưng Sa Dục cũng là cường giả, nhưng lại nghĩ đến Sa Dục đã bị Lộ Thần vượt cấp chém giết. Bì Tam vội vàng đổi giọng, còn lại chưa người bên trong thực lực tối cao người một người, khí hải cửu trọng thiên. Còn lại đều là khí hải bầy, bát trọng thiên, tại phệ cốt xâm lâm 108 trong động. Chúng ta Bàn Sơn Động xếp tại trung thượng. Bì Tam lo lắng chính mình trả lời không thể làm Lộ Thần bọn họ hài lòng, bởi vậy nhiều lời rất nhiều. Chân cương cảnh nhất trọng thiên. Lộ Thần nhíu mày suy tư. Hắn có thể vượt cấp chém giết Bàn Sơn Động nhị động chủ Sa Dục, là bởi vì hắn cùng Sa Dục đều là tại khí hải cảnh, giữa lẫn nhau chỉ thua kém nhất cấp, mà Sa Dục mặc dù trà trộn phệ cốt xâm lâm bên trong, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, nhưng cùng tại khí hải thập nhất trọng thiên phong thủy hàn so sánh, Sa Dục thực lực hay là yếu rất nhiều, mà mình có thể cùng phong thủy hàn đối luyện không rơi vào thế hạ phong, vượt cấp chém giết Sa Dục tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng khí hải cảnh cùng chân cương cảnh lại là có bản chất khác biệt. Vừa đến, liền xem như chân cương cảnh nhất trọng thiên, cũng tất nhiên đã ngưng tụ ra tinh thần lực căn nguyên, có thể phát động tinh thần lực công kích. Thứ hai, khí hải thập trọng thiên chân khí mặc dù hùng hồn vô cùng, nhưng cùng cương khí so sánh, hay là suy yếu một bậc. Trầm tư một lát, Lộ Thần trong lòng có quyết định, chân khí xác thực không bằng cương khí, nhưng hắn liền Âu Dương Cổn Cường đại tinh thần lực thủy triều công kích cũng có thể ngăn lại. Chân cường nhất trọng thiên tinh thần lực công kích lại có thể làm sao hắn? Liệt diễm hỏa long ngược lại hay là chính mình đòn sát thủ, lại thêm uy lực đề bạt sát thần nhất chỉ, chính mình chí ít có thể cùng vị kia bàn sơn động chủ chia 4-6. Coi như không địch lại, tự vệ không ngại, đây là bàn sơn động, đi một chuyến lại có làm sao? Hoắc huynh, Sai huynh, Đường sư muội, chúng ta xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Lộ Thần chắp tay, liền sẽ biết mang Bì Tam rời đi. Chậm đã, ngươi muốn cùng hắn cùng đi bàn sơn động? Đường Thiến tiến lên một bước, hỏi. Lộ Thần cũng như Đường Thiến bọn họ mặt hướng Bì Tam hỏi thăm bàn sơn động sự tình. Đường Thiến có thể nhìn ra ý hắn đồ cũng là bình thường, không có giấu giếm. Lộ Thần chi tiết về, đúng vậy, Hoắc Chấn cùng Xài Trạch mặc dù cũng ở một bên nhìn Lộ Thần hướng Bì Tam hỏi thăm bàn sơn động sự tình, nhưng đôi người một bắt đầu chỉ coi Lộ Thần là hiếu kỳ. Giờ phút này nghe được Lộ Thần khẳng định trả lời, đôi người nao nao, vừa rồi hậu chi hậu giác kịp phản ứng, chợt đều là vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Lộ Thần. Bọn họ muốn theo Lộ Thần trên mặt nhìn ra một tia trò đùa ý vị, nhưng Lộ Thần thần sắc lạnh nhạt, hiển nhiên đây không phải một câu lời nói đùa. Ngươi thật muốn qua bàn sơn động a? Hoắc Chấn cùng Xài Trạch cùng kêu lên chấn kinh hỏi. Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Thấy thế, Bì Tam con mắt mạnh mẽ sáng tâm, đây là tiểu tử đã đến không biết sống chết muốn đi bàn sơn động, thật sự là quá tốt. Hắn giết nhị động chủ cũng là tử tội, đợi đến bàn sơn động, đại động chủ muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Không được, ba người khác nhất định sẽ khuyên hắn đừng đi, chỉ cần ý nghĩ thuyết phục hắn mới được. Bì Tam liền vội vàng nói, mấy vị có chỗ không biết, Phệ Cốt Xâm Lâm lần này phát sinh thiên biến đổi lớn, chúng ta bàn sơn trong động cũng tổn thất nặng nề. Mấy vị thử động liệp sát giả lúc tu luyện luyện hóa ô uế rớt thiên linh khí nhập thể, đã hết thảy biến thành một cỗ thây khô. Hiện nay bàn sơn động chỉ còn lại có 10 người, thực lực kém xa trước đây, cho nên đại động chủ mới có thể điều động nhị động chủ cùng ta ra đến, cầm một chút máu mới về bàn sơn động. Nếu là ngày trước, bọn họ một hàng 5 người, cuối cùng chỉ có thể còn sống sót một người mà thôi. Đang khi nói chuyện, Bì Tam nhìn Đường Thiến liếc một chút. Nam nhân giết chết, nữ nhân mang về động phủ, đây là bọn họ thử động liệp sát giả nhất quán hành sự phong cách. Ngươi muốn chết sao? Đường Thiến lạnh lùng nhìn Bì Tam liếc một chút, trong mắt hiện lên thống hận. Nàng tự nhiên biết rõ thử động liệp sát giả hành sự phong cách, biết chắc chỉ còn lại có chính mình một người bị sa dục cùng Bì Tam mang về bàn sơn động về sau, nàng sẽ đối mặt với hạng gì kết cục bi thảm biến thành bàn sơn động đám người đồ chơi. Bì Tam co lại rụt cổ, Hoắc Chấn cùng Xài Trạch giờ phút này trong lòng mới hiểu rõ. Khó trách sa dục trước đó không có đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, nguyên lai là dự định đem bọn họ cũng đặt vào bàn sơn động dưới trướng. Thử động liệp sát giả mỗi cái đều vô cùng giảo hoạt, coi chừng bên trong có lừa dối. Huống hồ liền bàn tính sơn động hiện nay thực lực kém xa trước đây, cũng còn có chân cương cảnh đại động chủ tọa trấn. Chân cương cảnh cường giả cùng khí hải cảnh võ tu sĩ thực lực so sánh là khác nhau một trời một vực. Hoắc Chấn vội vàng nhắc nhở, Lộ Thần cứu bọn họ sư huynh muội ba nhân tính mệnh, hắn không muốn Lộ Thần vạch trần đi chịu chết. Ngươi một người đơn độc qua bàn sơn động, quả thực là dê nhập hổ khẩu. Sai Trạch cũng khuyên, không coi trọng Lộ Thần. Lộ Thần lắc đầu, hướng Hoắc Chấn cùng Sai Trạch thành tạ một phen. Hoắc Chấn cùng Sai Trạch không biết chính mình bài, có đây lo lắng đúng là bình thường, nhưng việc này hắn cũng không tiện hướng Hoắc Chấn cùng Sai Trạch làm nhiều giải thích. Thấy thế, Bì Tam trong lòng đại hỉ, Hoắc Chấn cùng Sai Trạch cực lực thuyết phục, gặp Lộ Thần không nghe khuyên bảo. Hoắc Chấn ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Đường Thiến, sư muội, ngươi đừng chỉ nhìn, cũng khuyên nhủ Lộ huynh, để hắn khác làm chuyện điên rồ. Đôi người thuyết phục Lộ Thần lúc, Đường Thiến một mực đang trầm tư, nghe vậy, trong mắt nàng hiện lên tinh mang, tựa hồ đã làm ra quyết định gì. Tiến lên một bước, hướng Lộ Thần hỏi thăm, chúng ta có thể hay không theo Lộ sư huynh cùng nhau qua Bàn Sơn Động. Hoắc Chấn cùng Sai Trạch ngơ ngác đứng tại nguyên, để Đường Thiến khuyên một chút Lộ Thần. Rốt cuộc Đường Thiến đã đến nói ra muốn theo Lộ Thần cùng nhau qua Bàn Sơn Động. Bì Tam Tâm bên trong vui, đơn giản vui vô cùng, ngươi cũng theo điên hay sao? Lấy lại tinh thần, Hoắc Chấn cùng Sai Trạch cùng kêu lên nói, các ngươi trên thân còn có bao nhiêu đan dược? Đường Thiến đột nhiên hỏi, không nhiều. Hoắc Chấn cùng Sai Trạch nao nao đáp, chợt đôi người nhìn nhau liếc một chút, vẻ mặt nghiêm túc, ẩn ẩn ý thức được Đường Thiến tại sao lại có đây quyết định. Hơi chút trầm ngâm, Đường Thiến đem ý nghĩ trong lòng nói ra, hiện nay phệ cốt xâm lâm bên trong hết thảy đều đã bị ô uế rớt. Phệ cốt xâm lâm bên bờ lại có quỷ dị năng lượng phong cấm, ngăn cản chúng ta đi ra phệ cốt xâm lâm, chỉ bằng chúng ta đeo trên người tư nguyên, dùng không bao lâu liền sẽ chân khí khô kiệt. Rốt cuộc ngăn không được quỷ dị năng lượng xâm nhập, đến lúc đó, chúng ta đều muốn biến thành một bộ cỗ thây khô, mà thử động liệp sát giả xào huyệt tất nhiên cất giấu phong phú. Nếu là chúng ta có thể cùng Lộ sư huynh cùng nhau cầm hạ Bàn Sơn Động, bằng vào bàn sơn trong động cất giấu, tự nhiên không cần lo lắng chân khí hao hết một chuyện. Chỉ là, Hoắc Chấn cùng Sai Trạch do dự, tuy nói cầm hạ Bàn Sơn Động, lập tức liền có thể thu được càng nhiều đan dược, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn bốn người bọn họ có thể cầm hạ Bàn Sơn Động mới được. Nếu không tiến đến Bàn Sơn Động, chỉ là bị chết, đừng nhanh một chút a. Bì Tam mặt ngoài không lên tiếng, trong lòng xem thường, chỉ bằng bốn người các ngươi lại còn muốn cầm hạ Bàn Sơn Động. Cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi, đại động chủ một cái tay liền có thể bóp chết các ngươi. Đường Thiến tự nhiên biết rõ Hoắc Chấn cùng Sai Trạch đang lo lắng cái gì, nàng phân ra một sợi chân khí, phong bế Bì Tam màng nhĩ, để Bì Tam nghe không được nàng lời nói. Lúc này mới hướng Hoắc Chấn cùng Sai Trạch giải thích nói, Lộ sư huynh đã dám một thân một mình qua Bàn Sơn Động, tự nhiên sẽ không có chút nào chuẩn bị. Hắn là Xích Hỏa môn nội môn đệ tử, lại có thể vượt cấp chém giết Sa Dục, chắc hẳn còn có hắn lợi hại hơn bài, có thể đối phó chân cương cảnh cường giả, chỉ sợ chúng ta cùng nhau tiến đến còn tính là vướng víu, hắn chưa chắc sẽ mang lên ba người chúng ta. Lộ Thần mỉm cười, Đường Thiến lời này không có tránh đi hắn. Đường Thiến muốn nhưng thật ra thấu triệt, hắn không có mời Hoắc Chấn Sai Trạch cùng Đường Thiến, cũng là bởi vì mang lên ba người phản mà chính là một cái vướng víu. Hắn như một người tiến đến Bàn Sơn Động, coi như không địch lại Bàn Sơn Động chủ, tùy tiện liền có thể thoát thân. Nếu là mang lên Hoắc Chấn ba người, lần này đi liền hung hiểm rất nhiều. Nghe xong Đường Thiến một lời nói, Hoắc Chấn cùng Sai Trạch trầm tư. Một lát sau, đôi người nhìn nhau xem xét, cũng làm ra quyết định. Lộ huynh mặc dù đối với chúng ta có ân cứu mạng, nhưng chúng ta sẽ không theo Lộ huynh qua được điên cuồng sự tình. Hoắc Chấn, sư muội, Bàn Sơn Động không phải dễ dàng như vậy cầm xuống, qua gắn là chịu chết. Sai Trạch bù một câu. Đôi người đều là không đồng ý đi theo Lộ Thần tiến đến Bàn Sơn Động. Uổng cho các ngươi hay là ta sư huynh đâu. Thực lực cũng so với ta cường đại. Hai cái đại nam nhân lại còn không bằng ta một cái nữ tử. Không đi Bàn Sơn Động, chúng ta sớm muộn là chết. Như qua Bàn Sơn Động, ngược lại còn có một đường sinh cơ. Huống hồ, nếu là không có Lộ sư huynh xuất thủ, chúng ta đều muốn bị mang vào Bàn Sơn Động. Đường Thiến bẩn thỉu một câu, sau đó nhìn về phía Lộ Thần, khẳng định các ngươi không đi. Ta qua. Lộ Thần nhìn Đường Thiến liếc một chút, tâm, đây là nữ tử một khi làm ra quyết định, ngược lại so với nam tử còn muốn quả quyết. Lời vừa nói ra, Hoắc Chấn cùng Sài Trạch sắc mặt đỏ bừng. Thân là nam nhân, lớn nhất không thể chịu đựng bị một cái nữ nhân nói chính mình không bằng nàng. Một lát sau, Hoắc Chấn cùng Sài Trạch cùng kêu lên, chúng ta cũng đi. Ba người ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần. Các ngươi như qua, ta không ngăn trở. Bất quá chuyện xấu nói trước, nếu là ở Bàn Sơn trong động gặp được nguy hiểm, ta chỉ sợ chỉ có sức tự vệ, chưa hẳn có thể xuất thủ cứu các ngươi. Lộ Thần nói. Hoắc Chấn, Sai Trạch cùng Đường Thiến nhìn nhau xem xét, cùng nhau gật đầu. Bì Tam mừng rỡ không thôi, muốn đi Bàn Sơn Động chỉ có thể từ hắn đến mang đường. Đem Lộ Thần bốn người đưa vào Bàn Sơn Động, hắn liền vì Bàn Sơn Động lập đại công. Đại động chủ tất có ban thưởng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.